bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 272, phần 272, chương 272 Tiên Tôn Quỷ Hút Máu. 21, khi Trầm Khê hạ đến hầm, nơi này thực lãnh, phóng đầy thùng rượu, những cái đó mộc tính chất bản thượng thậm chí kết một tầng nhợt nhạt băng. Sương, hắn lãnh đánh cái dùng mình, đây là địa phương nào? Một đường đi phía trước, trên mặt đất hầm cuối có một phiến đại môn, mộc chất đại môn gắt gao nhắm mơ siêu nhưng nhẹ nhẹ từng đợt hàn ý vẫn từ trong đó tiết lộ ra tới, cửa sàn nhà dẫm lên đi hơi hơi trượt hề bại trở. Loại địa phương này làm cái gì? Khi Trầm Khê đẩy cửa ra, nghênh diện một cổ hàn khí đánh tới, ở hắn lông mày thượng kết nhợt nhạt một tầng băng, đây là. Khi Trầm Khê đứng ở cửa, ngây dại, trước mắt là một mảnh lại quen thuộc bất quá cảnh sắc. Hắn từng ở chỗ này vượt qua dài dòng 5 tháng, ban đầu lẻ loi một mình, sau lại nhiều một cái nhặt được tiện nghi đồ đệ ái dính người làm nũng. Đáng yêu lại có thể hận, nhưng lại là hắn sinh mệnh lực chỉ có sắc thái, cho tới bây giờ cũng là trước mắt là một mảnh trắng xóa tuyết, đỉnh núi gào thét gió cuốn khởi mặt đất tuyết động ở không. Trung xoay truyền, tế xa giống nhau rào rạt sái lạc, đỉnh núi hoa mai thụ rất già rồi. Nhánh cây thượng hoa như cũ nở rộ như cái tinh tế hoa hồng thượng thịnh một chùm tuyết. Như là mỹ nhân bị đông lạnh hơi hơi đỏ lên ngón tay, kia tòa thạch ốc cùng bên trong trang trí xong. Hoàn toàn quyền đều là trong trí nhớ bộ dáng, một bước khoảng cách tựa như ngàn năm thời gian, là hoàn toàn bất đồng thế giới, khi Trầm Khê đứng ở cửa không có động. Đồng tử nhẹ nhàng run rẩy, hắn thấy hoa mai thụ hai người, tóc đen nam nhân đưa lưng về phía hắn ngồi. Ở dưới tàng cây. Đầu bạc người nhẹ nhàng dựa vào bờ vai của hắn, hắc bạch nhị sắc sợi tóc giao triền ở bên nhau, thân mật khăng khít, tuyết bay là tả hạ, hẳn là đã rơi xuống thật lâu, ở bọn họ đầu vai hơi mỏng rơi xuống một tầng, đã là tuyết đầy đầu, gió thổi khởi. Lạnh thấu cốt khi Trầm Khê màu trắng tóc ngắn từ gương mặt sườn thổi qua, đây là bọn họ năm đó cư. Chú ngọn núi, không biết hề bạch là như thế nào làm được. Bảo tồn tới rồi hiện tại, hắn ngửa đầu nhìn về phía xa xôi phía chân trời. Toàn bộ đều là tuyết, nhìn không tới bên ngoài thế giới, trắng xóa một mảnh tựa như người kia từ thái cổ một đường đi tới. Bị đông lại tâm mơ siêu oán tâm đột nhiên đau không có biện pháp nhưng hết thảy đều không giống nhau. Khối này tân thân thể nhắc nhở hắn, đây là đã không thể quay về thế giới. Bọn họ đã trở về không được, hắn còn có cần thiết phải làm sự tình. Cần thiết phải rời khỏi, khi Trầm Khê yên lặng đi đến dưới tàng cây, vừa muốn nói gì. Quay đầu liền thấy hề bạch, hắn không có như hắn tưởng tượng giống nhau ngồi ở dưới tàng cây. Mà là dựa vào thụ đứng, màu đen vạt áo ở trong gió nhẹ nhàng đong đưa, đầu vai rơi xuống một chút tuyết, hắn không thấy bên kia hai người. Mà là nhìn phía dưới sâu không thấy đáy khe núi, đầy trời tuyết bay đều hướng về phía dưới rơi. Đi, sao ngươi lại tới đây? Hề bạch nhìn dưới nền đất, nhàn nhạt mà nói, khi Trầm Khê đi đến hắn bên người. Thấy rõ bên kia hai người là khắc băng, điều sinh động như thật, trên mặt biểu tình cũng như vậy sinh động, trừ bỏ kia trong suốt thân thể hắn cơ hồ muốn cho rằng. Đây là quá khứ hình ảnh, đây là. Khi Trầm Khê hỏi, nơi này là di tích, vốn dĩ hẳn là hủy diệt, nhưng là bị ta bảo lưu lại xuống dưới. Chỉ có đỉnh núi này, ngọn núi ở ngoài thế giới đều không có, hề bạch nhìn hắn. Màu đỏ tươi đôi mắt tràn đầy đều là quyến luyến, ngươi xem giống sao? Hắn chỉ vào cái kia khắc băng người, giống, thời điểm Trầm Khê câu ra một mặt cười, ta cũng cảm. Thấy giống, hề bạch mặt mày cong lên, ta có vô số loại phương pháp có thể làm ra một cái ngươi. Có ký ức cùng ngươi giống nhau như đúc ngươi, hắn nói. Nhưng là ta không như vậy làm, bởi vì ta biết, hắn đến gần, tới gần, màu đỏ tươi đôi mắt nhìn chăm chú vào khi Trầm Khê, ngươi là duy nhất. Ngươi là của ta cốt chung cốt, thịt chung thịt, chúng ta linh hồn là nhất thể, không có bất cứ thứ gì có thể thay thế được. người chính là duy nhất kia một cái, hắn nắm khi trầm khê tay đặt ở sau lưng. Nắm một phen quen thuộc kiếm ơ siêu ề bạch vừa thấy liền cười rộ lên, không có ngươi. Tà mặt linh hồn tựa như xé rách khai giống nhau, hắn giơ lên khi trầm khê tay làm hắn đem kiếm nhắm. Ngày chính mình trái tim ơ siêu, hiện tại, làm ngươi vẫn luôn muốn làm sự tình đi. Chung kết này viên chỉ vì ngươi nhảy lên trái tim ơ siêu tuy rằng không biết ngươi vì cái gì muốn giết ta, nhưng là ta nguyện ý vì ngươi chết. Thời điểm sầm khê tay run đến kỳ cục. Ngươi làm sao mà biết được? Hề bạch xem hắn, cười rộ lên, bộ dáng của ngươi như thế nào giống mau khóc giống nhau. Sư tôn, ta không phải thỏa mãn ngươi nhìn về nơi xa sao? Ngươi như thế nào còn khóc a? Hắn khóe miệng nhếch lên, tràn đầy ôn nhu ác liệt mà nói. Khóc bao khi trầm khê nghe thấy hắn nói. Nước mắt tức khắc vỡ đê, đại cổ nước mắt từ trong ánh mắt chảy ra. Nháy mắt mơ hồ tầm mắt, hắn cầm không được kiếm. Loảng xoảng một tiếng kiếm rơi xuống trên mặt đất, ta cũng tưởng cùng ngươi vẫn luôn đi xuống đi. Lớn như vậy ngươi, khóc giống cái hài tử, hề bạch nhìn bộ dáng của hắn. Tươi cười càng thêm chân thật. Hắn đi lên trước, ôm lấy khi trầm khê đem hắn ôm tiến trong lòng ngực, trên người lập tức thoát ra bị bốc hơi khói trắng. Nhưng ở phong tuyết gào thét đỉnh núi, hết thảy nhiệt độ đều làm lạnh xuống dưới. Liền đau cũng chết lặng, chỉ có hai người tim đập nóng bỏng mà nhiệt liệt. Hề bạch vuốt ve khi trầm khê đầu bạc, cánh mắt ôn nhu, ta đương nhiên có thể vĩnh viễn cùng ngươi cùng nhau, ta chính là của ngươi, cả đời. Một vạn đời, đều là ngươi lấy cá nhân, cho dù ta không nhớ rõ ngươi, cũng sẽ ở ánh mắt đầu tiên liền yêu ngươi, khi trầm khê ôm hắn eo. Đem mặt chôn ở nàng trong lòng ngực, ngươi là của một mình ta. Ngươi như thế nào bảo đảm, hắn bá đạo lại đừng niết, chiếm hữu dục cường thích ăn dấm mơ siêu giống chỉ miêu nhi giống nhau, ngươi nếu là dán hắn. Hắn liền ra vẻ ghét bỏ đem ngươi đẩy ra, ngươi nếu là làm bộ không để bụng hắn, hắn liền âm thầm. Phiếm toan, thật phát hiện ngươi không cần hắn. Hắn liền khóc so với ai khác đều thả mơ siêu làm người nhịn không được mềm lòng, khi trầm khê khóc. Một hồi cảm thấy mất mặt, dứt khoát đem hề bạch đẩy ra, nhìn dưới mặt đất ngươi cười cái gì? Chỉ có hắn một người khóc, hề bạch cười hoan, tiểu đồ đệ càng ngày càng tệ. Nhanh lên đi, hề bạch thanh kiếm nhặt lên tới nhét vào khi trầm khê trong tay. Sư tôn, sẽ lại đi tìm ta đi, hắn cười, khi trầm khê tay vẫn cứ ở run. Hắn không dám nhìn hề bạch đôi mắt ân, trả lời thực kiên định, hắn làm hết thảy đều là vì hề. Bạch hề bạch khóe miệng nhếch lên, nắm lấy khi trầm khê kiếm hướng chính mình trái tim đưa đi, mấy ngàn năm trước thần khí ở hiện tại. Phát huy ra hàn ứng có lực lượng, đại lượng màu trắng sương mù từ hề bạch trên người bốc hơi dựng lên, khi trầm khê tay run càng thêm lợi hại. Hắn cúi đầu, không dám nhìn, ngẩng đầu lên, hề bạch thấp giọng nói. Xem minh bạch, thấy rõ ràng, ta đều như vậy đối với ngươi. Ngươi nếu là quên ta, ta thành quỷ cũng không buông tha. Hắn ngữ khí oán hận, khi trầm khê đột nhiên đã bị chọc cười. Nhưng là cười thực chua xót, người đã là quỷ, hắn mới vừa ngẩng đầu. Hề bạch liền cả người sương mù mà tới gần, ở hắn môi thượng chạm vào một chút, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, tiếp theo liền biến mất không thấy, cả người hòa tan ở sương mù, khi trầm khê đồng tử run rẩy. Hắn còn không có tới kịp mở miệng nói khác lời nói, đỉnh núi phong tuyết còn ở tiếp tục. Nhưng kia cây lão thụ lại bắt đầu khô héo. Ở mặt pháp thời đại là hề bạch linh khí chống đỡ nó sinh trưởng, hề bạch vừa ly khai nó liền bắt đầu đi hướng ngàn năm trước nên tới rồi tận thế, trên mặt đất. Huyết tộc nhóm kinh hoàng phát hiện vẫn luôn bao phủ lên đỉnh đầu không đếm được năm số mây đen bát. Đầu tán loạn, nhẹ nhẹ từng đợt kim sắc ánh mặt trời từ khe hở trung chiếu xạ tiến vào. Rơi xuống trên mặt đất, bọn họ sôi nổi kêu thảm dưới ánh mặt trời biến thành mảnh nhỏ. Có cho dù trốn tiến bóng ma vẫn là hoảng sợ phát hiện thân thể ở hỏng mất nở khắp hoa hồng lâu đài. Quản gia A Nam Đình chỉ tưới hoa, thân thể hắn cũng ở hỏng mất. Lão nhân ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời chậm rãi lộ ra chân dung thái. Dương, nheo lại mắt, đã lâu, thủy tổ rời đi. Hắn phụ thuộc tộc nhóm cũng cùng rời đi, không đếm được cho tàn hướng về phía trước bốc hơi. Ở kim sắc dưới ánh mặt trời, trôi nổi lên, giống từng mảnh bay về phía thái dương linh hồn, nhân loại máy theo dõi ký lục hạ một màn này, mọi người sôi nổi đi ra môn nhìn này chấn động nhân tâm một màn, bao phủ ở nhân loại vận mệnh mấy ngàn. Năm u ám rốt cuộc tan đi, bọn họ nghênh đón sáng sớm mơ siêu, còn đang xem cái gì đâu. Khi Trầm Khê nắm kiếm phát ngốc, một đạo thanh âm từ hắn đỉnh đầu vang lên, thanh âm kia đến từ Thái Dương. Đến từ so Thái Dương càng cao địa phương, ngươi hẳn là thực hiện hứa hẹn, khi Trầm Khê nói, mặt vô. Biểu tình, chân chính một tòa không có cảm tình điêu khắc, đương nhiên. Ngươi có thể trở về. Trở lại quá khứ đồ đệ bên người, thiên đạo nói, tiếp theo khi Trầm Khê liền cảm giác một cổ lực. Lượng cường đại dũng mãnh vào thân thể, trước mặt một cái khe mở ra, hắn đi vào đi, phần phật, như cũ là nghênh diện gió lạnh, mình mông tuyết nhưng này không phải dưới nền đất khi Trầm Khê dẫn theo kiếm. Hắn sau lưng lỗ trống chậm rãi khép kín, đây là hắn cùng Hề Bạch đã từng thời gian kia. Là mấy ngàn năm phía trước thế giới, linh khí tràn ngập ở trong không khí, trên vách núi hoa mai khai. Vừa lúc hắn đi vào thạch ốc, thanh niên tóc đen nằm trên giường đang ngủ ngon lành, phía sau vị trí là cho hắn lưu khi Trầm Khê. Vừa nhìn thấy hắn, nước mắt liền xuống dưới, tương lai Hề Bạch đã chết. Nhưng quá khứ hắn còn ở, hắn chậm rãi đi lên đi. Ngón tay nhẹ nhàng phất qua thanh niên sườn mặt thân thể hắn cũng băng mở tung. Hóa thành đầy trời tuyết dung tiến trong bóng đêm mơ siêu trong đó bộ phận năng lượng tan mất Hề Bạch. Trong cơ thể, trên giường, Hề Bạch bỗng nhiên mở mắt ra, sư tôn. Hắn biểu tình nghi hoặc thời gian này sư tôn hẳn là đã kết thúc đả tọa đã trở lại a. Hắn vừa mới mơ mơ hồ hồ cảm giác được sư tôn hơi thở lại không thấy, hắn chậm rãi ngồi dậy. Ra khỏi phòng, nhưng là bên ngoài trừ bỏ đầy trời tuyết cái gì cũng đã không có, sư tôn. Hắn biểu tình bắt đầu biến sợ hãi. Hắn biên kêu sư tôn biên đi nhanh ở trên nền tuyết chạy. Một chân thâm một chân thiển, thiên địa chi gian tiếng vọng chỉ có hắn một người kêu gọi. Còn có kia ô ô nuốt nuốt phong tuyết, sư tôn. Sư tôn, khi trầm khê. Tìm biến toàn bộ thế giới thanh niên rốt cuộc ở một ngày trở lại kia viên loại có hoa mai thụ vách. Núi hạ, bầu trời mở một đôi mắt, muốn tìm đến ngươi sư tôn sao? Vậy cùng ta làm giao dịch tương lai nhân tộc yêu cầu mài rũa. Ngươi biến thành quỷ hút máu vương, làm nhân tộc đá kê chân, làm trao đổi, ta nói cho ngươi ngươi sư tôn ở đâu? Ta đáp ứng, thanh niên nhìn lên thiên. Đèn nhánh đôi mắt nhiễm huyết giống nhau nhan sắc chỉ cần có thể tìm được hắn, ở mấy ngàn năm lúc. Sao, hắn sẽ xuất hiện, bầu trời đôi mắt phát ra âm thanh. Ngươi chỉ cần chờ, đem hắn chuyển hóa thành huyết tộc ngươi liền có thể đem hắn liền vĩnh viễn lưu lại, chuẩn xác. Thời gian, Hề Bạch kia kiếm chỉ kia con mắt nhưng kia con mắt nhìn thẳng chậm rãi khép kín. Lùi về, biến mất không thấy, từ nay về sau. Linh khí biến mất, thiên địa hạ hã mơ siêu Hề Bạch xem không đếm được người tu chân cùng linh thú linh thực chết đi. Đến cuối cùng hắn đã là thế gian duy nhất siêu phàm sinh vật thiên địa bắt đầu đại biến dạng. Cũ xưa sinh mệnh chết đi, tân sinh cơ bắt đầu xuất hiện, lúc này đây bọn họ trong cơ thể dựng dục không giống nhau pháp tắc thời gian qua thật lâu. Có một người tuổi trẻ người nghe nói thế ngoại có một tòa bất lão thần sơn, hắn trăm cay ngàn đắng. Bỏ lên trên thần sơn tìm kiếm thật lâu, nhưng cũng chưa thấy tiên nhân, thẳng đến hắn già rồi. Sắp chết, một cái mắt đỏ người xuất hiện ở trước mặt hắn, ngươi sở cầu là cái gì đâu? Là tiên đạo, dựa vào cục đá lão nhân nói, mắt đỏ cười thanh. Tiên đạo, đã sớm đã chết. Trường sinh ta nhưng thật ra có thể cho ngươi, hắn đem bàn tay đặt ở lão nhân trên người. Lão nhân thân hình khôi phục tuổi trẻ thời điểm sức lực. Hắn đứng lên, biểu tình kinh dị, ngươi kêu Anamersiu, ngươi sẽ khát vọng máu tươi. Ngươi sẽ có trường sinh, ngươi không thể thấy thái dương. Ngươi là cái thứ nhất quỷ hút máu, mắt đỏ người ta nói, từ đây một cái tên là quỷ hút máu chủng tộc. Bắt đầu ở trên mặt đất xuất hiện, bắt đầu rồi đối người. Loại dài dòng thống trị, ban đêm, đường phố, không đếm được quỷ hút máu ở trong trời đêm phi hành. Bọn họ đem nhìn chúng con mồi mang đi, làm huyết nô hoặc là đồ ăn, một cái gầy yếu thiếu niên ở cửa sổ thượng mang lên huyết hồng chữ thập. Hoặc chờ mong cái kia quỷ hút máu đã đến, phần phật gió thổi mở cửa sổ mành, quần áo hoa mỹ quỷ hút. Máu đứng ở cửa sổ thượng, chiều thiếu niên vươn tay, miêu. Mèo đen thoán qua đường phố, ngừng ở một tòa tự động đồ uống buôn bán cơ thượng, quỷ hút máu bị hắn hấp dẫn. Dừng lại bước chân nhẹ nhàng sờ soạng một phen, tiếp theo hắn như có điều cảm mà nhìn về phía đen. Nhánh góc đường, lúc này đây, nơi đó cái gì cũng không có, đột nhiên, tim đập nhanh, quỷ hút máu đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm góc đường, nơi đó hẳn là có một người ăn. Mặc áo ngủ, lớn lên rất đẹp, ôn hòa bình đạm, chính kinh ngạc mà nhìn hắn, nhưng là nơi đó cái gì cũng không có, trên mặt hắn biểu tình một chút. Kiểm nhận thu, cuối cùng quy về bình tĩnh, hắn sau lưng thế giới bắt đầu từng mảnh băng toái, rất thú vị. Quỷ hút máu đặc thù từ trên người hắn biến mất, gương mặt dần dần vặn vẹo thành một cái khác bộ dáng, xinh đẹp ngũ quan. Thon dài hữu lực thân hình. Hắn chung quanh quấn quanh nồng đậm xương đen quay quanh thân thể hướng lên trên. Ở hắn sau lưng hình thành một cái vương tọa bộ dáng, đen nhánh đôi mắt. Đen nhánh tóc dài, tà ác trung lộ ra thiên chân, đây là một đôi hài đồng thuần tịnh đôi mắt. Không có bất luận cái gì dục vọng nhưng lại phảng phất cất giấu sâu nhất dục vọng, ở hắn đối diện. Một con thật lớn đôi mắt hiển lộ thân hình. Người đã trở lại, điên thần, nó cười khanh khách lên. Tố chất thần kinh giống nhau run rẩy, đã lâu không thấy, người vội vàng nói chuyện yêu đương, cũng không trở lại nhìn xem. Vận mệnh hề bạch nhìn hắn, cười nhạo, đột nhiên duỗi tay, khạc khạc khạc, mắt to hạt châu nháy mắt vụt ra thật xa. Chính ngươi đều hãm ở vận mệnh ra không được, như thế nào bắt lấy ta? Hắn le lưỡi, muốn bắt trụ ta, trước thoát khỏi ngươi thật đáng buồn lại không thú vị vận mệnh đi. Khi nào ngươi hoàn chỉnh, khi nào lại đến thu thập ta, đương nhiên, lúc ấy ta nhất định đã xa xa né tránh, phải không? Hề bạch cười, cho dù không hoàn chỉnh, ta một bàn tay cũng có thể thu thập ngươi, bay múa trong mắt đột nhiên dừng lại. Rậm rạp khủng bố nhô lên ở nó trên người du tẩu. Không ngừng nhô lên lại áp xuống đi, ngươi càng cường. Sao có thể? Nó kêu sợ hãi, ngươi điên rồi, hề bạch liệt ra một cái lệnh người sờn tóc gáy cười, trong mắt đột. Nhìn hỏng mất thành một bãi không rõ vật, đen nhánh ở không trung vô tình tư mấp máy. Phát ra một ít cuồng loạn nói mớ, hề bạch ở không trung xoay người. Nhìn về phía thế giới kia, đó là vận mệnh hư cấu thế giới. Nó tận tình thao tác cùng đùa bỡn vận mệnh, thậm chí còn tưởng đem hắn cũng chơi đi vào, lục khuyết. Đi đâu? Hắn đen nhánh ánh mắt nhìn phía hư không chỗ sâu trong như ngừng lại một đoàn hỗn loạn mây mù. Chung, đó là cổ thần chi hương, dựng dục một đám hỗn loạn điên cuồng thần minh, trở lại đi nơi nào? Rồi sao? Cư nhiên cũng không đợi chờ ta, hắn khóe miệng nhếch lên, đó là cuối cùng của ta phương. Là vận mệnh lúc đầu cùng chung kết giao điểm mơ siêu là hết thảy ngọn nguồn, sao? Hết chương.